Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 125, 15 tuổi thiên tài đang hành động. UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài khoảng cách bây giờ còn có 2 tuần thời gian, Leeds United đội cùng Porto đội hiện tại cũng có thể hảo hảo chỉnh đốn chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái này một vòng cuối cùng đứng đầu bảng đại chiến. Do là mang theo Leeds United đội đám cầu thủ bay trở về Leeds. Tiếp xuống, bọn hắn tự nhiên kia là muốn trở về thi đấu vòng tròn. Hiện tại đối với Leeds United đội tới nói, thi đấu vòng tròn đồng dạng trọng yếu. Do là sẽ không vì UEFA Champions League từ bỏ thi đấu vòng tròn. Bởi vì đối ở hiện tại Leeds United tới nói, thi đấu vòng tròn mới là chủ yếu nhất. Trước mùa giải Arsenal đội liền là ví dụ rất tốt. Bọn hắn là từ bỏ thi đấu vòng tròn toàn lực đầu nhập vào UEFA Champions League bên trong đi. Bọn hắn là tại UEFA Champions League bên trong sát nhập vào cuối cùng trận chung kết. Kém một chút cầm tới Champions League quán quân. Đáng tiếc tại trong trận chung kết bọn hắn là thua cho Barcelona. Vô duyên UEFA Champions League quán quân. Mà tại thi đấu vòng tròn bên trong, Arsenal đội là ngay cả trước 4 đều không có giết đi vào. Cái này mùa giải bọn hắn ngay cả UEFA Champions League đều không có đi vào. Chỉ có đi tham gia UEFA Cup. Đây chính là Leeds United đội vết xe đổ. Cho nên, cái này mùa giải đối với Joa tới nói, thi đấu vòng tròn mới là chủ yếu nhất. UEFA Champions League chỉ là bọn hắn tích lũy kinh nghiệm. Vì về sau tham gia UEFA Champions League làm lấy chuẩn bị. Trở lại Leeds về sau. Leeds United đội là về tới mình sân nhà. Bọn hắn nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 14 vòng tranh tài. Bọn hắn tại Elland Road sân bóng nghênh chiến mới được thăng cấp Sheffield United đội. Đúng vậy, trước mùa giải, Sheffield song hùng đều là lên chức vào giải ngoại hạng Anh. Cái này mùa giải, Sheffield Wednesday đội thành tích rõ ràng càng tốt hơn. Hiện tại bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 23 phân. Vẻn vẹn lạc hậu Leeds United đội cùng Arsenal đội một phần. Xem ra Sheffield Wednesday đội cao đầu nhập vẫn rất có hiệu quả. Van Gaal dẫn đầu chi này đội bóng mặc dù càng nhiều hơn chính là một chút kinh nghiệm phong phú. Thành danh đã lâu lão tướng thêm một chút tân tinh nhân vật. Nhưng là chiến tích của bọn họ thật là rất tốt. Nghiễm nhiên trở thành Leeds United đội thứ 2A. Chẳng lẽ cái này mùa giải, Sheffield Wednesday đội muốn phục chế trước mùa giải Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh sáng. Tạo kỳ tích, 2 năm này, giải ngoại hạng Anh mới được thăng cấp thật là quá lợi hại. Một cái Leeds United, một cái Sheffield Wednesday, cái này hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đồng thời cũng là hấp dẫn rất nhiều nhà tư bản chú ý. Rất nhiều người đều là muốn thu mua một chi nước Anh đội bóng. Xem ra tại nước Anh chỉ cần ngươi có thể đầu nhập tiền. Người đội bóng liền có thể ra thành tích A. Cho nên, hiện tại nước Anh giới bóng đá là tấp nập truyền ra có đội bóng bị thu mua nghe đồn. Trong đó còn bao gồm MU, Arsenal cùng Liverpool những này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nước Anh FA thật là muốn điên rồi. Bất quá, cũng không phải là tất cả mới được thăng cấp đều có thể giống Leeds United cùng Sheffield Wednesday. Đội dạng này, lợi hại như vậy, càng nhiều mới được thăng cấp vẫn là chỉ có hạnh khổ bảo đảm cấp. Mà bản vòng đấu Leeds United đội đối thủ Sheffield United đội liền không có bọn hắn cùng thành đối. Thủ Sheffield Wednesday đội tốt như vậy thành tích. Bọn hắn hiện tại chính là tại hạnh khổ bảo đảm cấp bên trong. Sheffield Wednesday đội hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh người thứ 18. Cũng chính là đếm ngược thứ 3. Vừa vặn ở vào giáng cấp trong vùng. Chi này đội bóng thực lực là có hạn. Nhưng là trận đấu này cũng coi là Yorkshire Derby. Đồng thời cũng là Trung Quốc Derby. Bởi vì Sheffield United đội tại mùa hè là từ Everton đội đưa vào Trung Quốc cầu thủ Ly Thiếp. Ly Thiếp hiện tại là tại chi này đội bóng bên trong hiệu lực. Mà Leeds United đội trong trận có Joa cùng Thiệu Gia Dịch. Cái này thật đúng là Trung Quốc Derby. Giao đấu tạ phiêu liên đội trận đấu này. Doa bài xuất chính là một nửa chủ lực đội hình. Thiệu Gia Dịch cùng Nicola Benner lần nữa thu được ra sân cơ hội. Liền ngay cả Gareth Bale cùng Hazard cũng là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đúng vậy, đến từ Bỉ tiểu tướng Hazard xuất hiện ở Leeds United đội xuất gia đầu tiên trong danh sách. Chuyện này là làm cho cả nước Anh đều là chấn động. Chấn kinh, lúc này Hazard tuổi trẻ mới 15 tuổi. Hắn liền có thể đại biểu Leeds United đội một xuất chiến. Đây quả thật là ngoài rất nhiều người dự kiến. Bất quá, Hazard hiện tại cũng không phải đại biểu Leeds United đội xuất chiến tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ. Leeds United trong lịch sử đại biểu đội bóng đội một xuất chiến nhỏ nhất cầu thủ là Peter Lorimer. Lúc ấy hắn ra sân thời điểm tuổi là 15 tuổi số 0289 ngày. Mà bây giờ Hazard niên kỷ là 15 tuổi số 0294 ngày. Vẻn vẹn so Peter Lorimer lớn 5 ngày mà thôi. Hazard liền trở thành Leeds United câu lạc bộ trong lịch sử đại biểu đội bóng đội một xuất chiến trẻ. Tuổi thứ 2 cầu thủ. Hazard là kém một chút phá vỡ Peter Lorimer ghi chép A. Bất quá cho dù là dạng này, chú ý Hazard người cùng cầu dò xét đều là vô cùng nhiều. Tại trận đấu này bên trong, Hazard vẫn là có hai mắt biểu hiện được. Hắn tại đường biên đột phá cùng tốc độ là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, hắn hiện tại đá bóng hay là vô cùng non nớt. Rất nhiều nơi đều là không hợp lý. Nhưng là mọi người là thấy được tiềm lực của hắn. Hazard ra hỏa này tại thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong thế nhưng là biểu hiện được vô cùng chói mắt. Cũng là nước Anh giới bóng đá một cái nổi danh ngôi sao mới. Người chú ý hắn là vô cùng nhiều lắm. Nghe nói đã từng MU đội cầu thủ còn tới dụ hoặc qua Hazard. Hy vọng Hazard chuyển nhượng đi MU đội. Hiện tại là thật nhiều đội bóng đều nhìn chằm Leeds United đội đào tạo trẻ. Leeds United đội tại thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong là biểu hiện vô cùng chói mắt. Cái này mùa giải càng là cao cứ đứng đầu bảng. Dẫn trước tên thứ hai rất nhiều. Cái này mùa giải, Leeds United đội thanh niên trong trận là hiện ra Hazard, Lukaku, Pogba, De Bruyne, có toa cùng Danny Ross một nhóm ưu tú cầu thủ trẻ. Bọn hắn là tại thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong quấy phong vân. Đơn giản có thể xưng thường thắng tướng quân. Cái này một chút liệt cầu thủ là hấp dẫn vô số cầu dò xét ánh mắt. Có thể nói, Leeds United đội chi này đội thanh niên bên trong mỗi một cầu thủ đều là nhận lấy còn lại trung tâm. Huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ câu dẫn. MU đội càng là muốn mang đi Leeds United đội thanh niên trong trận Hazard. Pogba cùng có toa, đám người kia thật là không có tiết tháo chút nào. Bất quá, những tiểu cầu này viên môn đối với Leeds United vẫn rất có lòng cảm mến. Mà lại bọn hắn biết Joa là một cái giỏi về khai quật cùng bồi dưỡng thanh niên cầu thủ đội bóng. Bọn hắn chủ yếu hơn Leeds United đội là một chi thanh niên quân vệ quân. Lưu tại nơi này bọn hắn là so với trước đến còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lại càng dễ ra mặt. Cho nên, những tiểu tử này vẫn tương đối lý trí. Đều không có nhận đến trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng dụ hoặc. Lựa chọn lưu tại Leeds United đội. Hôm nay, tuổi gần 15 tuổi Hazard tức thì bị Joa đứng vào Leeds United đội giao đấu Sheffield United đội. Đội hình ra sân bên trong. Đây là càng thêm kiên định cái này tuổi trẻ đám cầu thủ lưu tại tâm tư. Bởi vì bọn họ là thấy được đại biểu Leeds United đội một xuất chiến cơ hội. Cho dù bọn hắn hiện tại không nhất định đều có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Nhưng là chờ bọn hắn 16-17 tuổi thời điểm. Bọn hắn khẳng định sẽ thu hoạch được ra sân cơ hội. Những tiểu cầu này viên môn tự nhiên là nguyện ý lưu lại. Người đi đến còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Người không được đợi đến 20 tuổi khoảng chừng mới có thể thu hoạch được ra sân cơ hội a. Mà lại vậy vẫn là vận khí đặc biệt tốt tình huống dưới. Người bình thường ra mặt niên kỷ lớn hơn. Lưu tại Leeds United đội. Cơ hội của bọn hắn càng nhiều. Hơn nữa còn có một cái càng giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ huấn luyện viên. Lukaku bọn người tự nhiên là nguyện ý lưu lại. Trận đấu này, Hazard chỉ đá 50 phút đồng hồ tranh tài, bởi vì bọn họ thể năng cơ bản đã đến cực hạn. Tại cái này 50 phút đồng hồ trong trận đấu, Hazard vẫn là giao ra một vài thứ, nhất là tại đường biên đột phá. Thật có điểm nghé con mới đẻ không sợ cọp tư thế. Biểu hiện được phi thường không tệ, nhất là lại một lần sau khi đột phá sút gôn, càng là kém một chút công phá đối thủ cầu môn. Cầm tới mình đội một cái thứ nhất dẫn bóng, chính là hơi thiếu sót một chút may mắn. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ thực lực không phải rất mạnh. Leeds United đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 32 thời điểm liền lấy được dẫn trước. Dẫn bóng chính là sự tình Edinson Cavani. Đúng vậy, dẫn bóng lại là Edinson Cavani. Gia hỏa này gần nhất luôn dẫn bóng A. Hung hăng đánh lấy rất nhiều các ký giả truyền thông mặt. Kẻ như vậy còn có thể là hàng lởm sao? Thế là tất cả các ký giả truyền thông đều là đem nước bọt phun đến Tevez trên thân. Tevez bây giờ tại Leeds United đội tình cảnh cũng không được khá lắm. Trận đấu này Tevez cũng là ra sân thi đấu. Hắn trận đấu này cũng là có 5 chân sút gôn. Khoảng cách dẫn bóng vẫn là có khoảng cách nhất định. Hắn còn không có hoàn toàn quẳng cục nợ. Dung nhập đội bóng. Bất quá cái này rõ ràng so trước đó muốn tốt một chút. Gia tin tưởng chỉ cần cho hắn nhiều thời gian hơn, Tevez cũng là sẽ từ từ sẽ khá hơn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm, Leeds United đội Luka Modric tại đại cấm khu tuyến đầu nhận được Gareth Bale nghiêng chuyền bóng về. Sau, đột nhiên nghiêng người túi ra một cước xinh đẹp đường vòng cung cầu. Bóng đá trực tiếp xông vào cầu môn góc trên bên phải góc chết. Đối phương thủ môn là không có biện pháp. Trực tiếp nhìn xem bóng đá bay vào nhà mình cầu môn. 2-0, Leeds United đội tại trận đấu này bên trong là chiến thắng Sheffield United đội. Mà lần này Trung Quốc Derby cũng là không có tiến hành thành. Thiệu Gia Dịch là xuất gia đầu tiên. Nhưng là Ly Thiếp còn tại dưỡng thương bên trong. Ngay cả danh sách lớn đều không có tiến vào. Trận đấu này kết thúc về sau, ngoại giới đều là đang điên cuồng thảo luận trận đấu này. Đương nhiên, bọn hắn thảo luận không phải tranh tài kết quả, cũng không phải tranh tài quá trình, càng không phải là dẫn bóng Edinson Cavani, còn không phải Modric thiên ngoại phi tiên dẫn bóng, mà là Hazard. Hazard là phá vỡ Lennon cùng Nicola Benner ghi chép, trở thành Leeds United đội bóng trong lịch sử đại biểu đội bóng đội một xuất chiến năm thứ hai cấp. Ghi chép, hắn cách trẻ tuổi nhất ghi chép cũng chỉ lại ngắn ngủi 5 ngày. Đây là một cái truyền kỳ thời khắc a. Tất cả truyền thông đều là tại đưa tin có quan hệ với Hazard sự tình. Thậm chí là kỹ càng giới thiệu Hazard tình huống. Sinh ra ở chỗ nào? Ở nơi nào đá cầu? Như thế nào đi vào Leeds United? Các loại vấn đề đều là trình bày đến vô cùng rõ ràng. Mà lại trận đấu này bên trong, Hazard biểu hiện mắt vẫn tương đối hai mắt. Đây là để các ký giả truyền thông như ngửi được mùi máu tươi cá mập. Là điên cuồng mà dâng tới Hazard, muốn phỏng vấn Hazard. Hazard thật có một loại một đêm bạo đỏ cảm giác, trong nháy mắt bị nâng đến thế giới trung tâm. Ngoại giới toàn là có liên quan tại Hazard đưa tin. Hazard là lửa không được. Những chuyện này cũng là cho Hazard đến rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Hiện tại đi tới chỗ nào đều là có vô số ký giả truyền thông tuôn hướng hắn muốn phỏng vấn hắn. Cái này hoàn toàn là ảnh hưởng đến Hazard sinh hoạt cùng huấn luyện. Hazard hiện tại còn vô cùng tuổi trẻ, là không quá thích hợp quá sớm tiếp xúc những này. Do là phái gia nhân thủ hộ tống Hazard, thậm chí để Hazard phụ mẫu tới đón đưa Hazard. Đừng cho Hazard quá sớm tiếp xúc những này, sau đó bị nâng giết chết. Đương nhiên, do cũng là đi tìm Hazard tâm sự, mà lại là nhiều lần tâm sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.